Siêu cấp thiên phú, chương 255, 255, đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trường Linh Hà, đây là lần thứ hai Diệp Thiên đến nơi này. Ở dưới đáy trường Linh Hà có thủy nguyên khí vô cùng nồng đậm, cũng là một địa phương không tệ để tu luyện. Diệp Thiên nói, không nói hai lời, hắn liền bơi xuống đáy trường Linh Hà. Bắt đầu bế quan tiềm tu ở dưới đáy sông. Ở dưới đáy trường Linh Hà, Diệp Thiên ngồi xếp bằng, để cho nước sông chảy xuôi qua thân thể. Thủy nguyên khí nồng đậm bao vây lấy bản thân. Hắn dùng thiên phú ngũ hành thủy cháo thần cấp dẫn dắt vô số thủy nguyên khí rèn luyện thân thể. Thân thể nhanh chóng được rèn luyện. Mỗi thời mỗi khắc đều đang lớn mạnh. Tốc độ rèn luyện thật nhanh. Một tháng thời gian đã đầy đủ. Diệp Thiên mừng rỡ nói, thời gian trôi qua từng ngày, trong lúc này có không ít hung thú đến công kích Diệp Thiên, nhưng đều bị Diệp Thiên nhẹ nhõm chém chết, đến cuối cùng mảnh đáy sông này liền biến thành một mảnh tuyệt địa của hung thú, không có bất kỳ một con hung thú nào dám đến đây. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua, vào một ngày, đáy sông phát sinh chấn động mãnh liệt. Vạn dặm trường Linh Hà đều nhấc lên sóng lớn. Đây là do Diệp Thiên đang trùng kích cực hạn thân thể đế cấp lần thứ tư. Bởi vì vậy cho nên gây ra động tĩnh hơi lớn. Oanh, ở dưới sự trùng kích lần lượt, cực hạn thân thể lần thứ tư bị thủy nguyên khí xông phá. Vô số nguyên khí tràn vào trong cơ thể của Diệp Thiên, tăng cường lực lượng thân thể cho hắn. Một lúc lâu sau, cảnh giới của Diệp Thiên mới vững chắc. Lúc này, lực lượng thân thể của hắn đã đạt đến 400 long chi lực. Mạnh mẽ hơn trước đó không ít. Tu vi đột phá, tâm tình của Diệp Thiên không tệ. Từ trong đáy sông bay ra, trước tiên, hắn liền đi tới Nguyệt Thần Tông, đem cái tin tức tốt này nói cho Nguyệt Đế. Tại Nguyệt Thần Điện, Nguyệt Nhi, anh đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư. Diệp Thiên hưng phấn nói với Nguyệt Đế. Quá tốt rồi. Nguyệt Đế tràn đầy sự sùng bái nhìn người đàn ông của mình. Trong một thời gian ngắn như thế liền đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư. Ai có thể so sánh cùng với bản thân Diệp Thiên? Không nói đến chiến lực, chỉ nói tu vi, Diệp Thiên cũng đã là người mạnh nhất căn cứ Trung Hải. Là nữ nhân của Diệp Thiên, nàng thập phần vui vẻ, phảng phất như nàng mới là người phá vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư. Nguyệt Nhi, anh chuẩn bị đi một chuyến đến đại căn cứ Ma Hải. Diệp Thiên nói ra sự tình vết nứt không gian cấp tam tinh cùng với ngộ đạo thiên bi. Có thể gặp nguy hiểm hay không? Nguyệt Đế có một chút lo lắng. Nàng không muốn Diệp Thiên đi mạo hiểm. Nhưng đây là một lần đại cơ duyên. Ai sẽ nguyện ý tùy tiện buông tay? Hơn nữa đó còn là một kiện bảo vật còn chân quý hơn so với bia chiến thần. Đổi lại là nàng. Nếu như nàng có năng lực cướp đoạt mà nói, cũng không muốn từ bỏ a, về tình về lý, nàng đều không nên ngăn cản Diệp Thiên, nhưng trong lòng của nàng vẫn vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì, lấy thực lực của anh tăng thêm thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, coi như bị phản phệ, cái giá phải trả cũng rất nhỏ, hơn nữa hung thú ở cái thế giới kia cũng không mạnh. Không có bất kỳ một con hung thú nào là đối thủ của anh. Vết nứt không gian mặc dù đáng sợ, nhưng khi thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định, thậm chí không cần vết nứt không gian đều có thể tiện tay xé rách không gian. Thực lực của anh cũng chưa đến trình độ có thể tiện tay xé rách không gian. Nhưng muốn bảo mệnh thì lại không có vấn đề. Diệp Thiên nói như thế. Nguyệt Đế vô cùng tán thành với lời nói của Diệp Thiên. Nàng chiếm được truyền thừa Nguyệt Tông, tự nhiên có một chút hiểu biết đối với những cường giả đáng sợ. Tiện tay xé rách không gian cũng là chuyện bình thường. Thực lực của Diệp Thiên cũng không yếu, lại lĩnh ngộ ảo nghĩa không gian, xác thực cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Vậy em sẽ cùng đi với anh đến đại căn cứ Ma Hải. Nguyệt Đế đưa ra yêu cầu. Được, em không nói, anh cũng sẽ mang em theo. Diệp Thiên nắm chặt tay của Nguyệt Đế, nói, tại đại căn cứ Ma Hải, từ sau sự kiện vết nứt không gian lần trước, đại căn cứ Ma Hải mặc dù tổn thất không ít vương cấp, nhưng cũng đã có được một đoạn thời gian phát triển nhanh chóng. Không có hung thú từ bên trong vết nứt không gian uy hiếp. Toàn bộ căn cứ lại sinh ra thêm một vài vị vương cấp. Trong ngày này, đệ nhất cường giả Vân Mộng Ly của đại căn cứ Ma Hải đang triệu tập thủ lĩnh các đại thế lực tiến hành một cuộc họp. Thảo luận các loại vấn đề về sự phát triển và trật tự của căn cứ. Từ một năm trước, sau khi Vân Mộng Ly trùng kích thánh cấp thất bại, liền bắt đầu tập trung phát triển đại căn cứ Ma Hải. Về phần căn cứ Trung Hải, hắn đã sớm không quay lại. Hắn ở căn cứ Trung Hải cũng không có người nhà. Mà sau khi trùng kích thánh cấp thất bại, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng. Lưu lại căn cứ Trung Hải căn bản không có bất kỳ một ý nghĩa gì. Thế là, hắn đã trút toàn bộ hy vọng vào việc phát triển đại căn cứ Ma Hải cùng với bồi dưỡng hậu bối. Bên trong cuộc họp, đột nhiên có một cái tin tức xuất hiện trong máy truyền tin của Vân Mộng Ly. Diệp Thiên đại nhân đã trở về. Vân Mộng Ly kinh hô. Chỗ ở của Diệp Thiên vẫn một mực được bảo lưu. Mà hắn cũng phái người âm thầm quét dọn chỗ ở của Diệp Thiên. Nếu như Diệp Thiên trở về mà nói, có thể trực tiếp vào ở, tránh cho việc biệt thự quá bẩn thỉu. Không có cách nào vào ở. Cách đây vài giây, thủ hạ của hắn đã phát hiện ra Diệp Thiên đã trở về. Liền lập tức thông báo cho hắn. Mộng Ly Vương, ngài đang nói Diệp Thiên đại nhân. Không phải Diệp Thiên đại nhân đã chết rồi hay sao? Một vị vương cấp giật mình nói. Mấy năm trước, hắn cũng tham gia chiến đấu ở chỗ vết nứt không gian. Tận mắt nhìn thấy một con hung thú đế cấp dùng trường thương đâm xuyên thân thể của Diệp Thiên. Hắn thậm chí còn tận mắt nhìn thấy thi thể của Diệp Thiên. Diệp Thiên rõ ràng đã chết đi. Tại sao vừa rồi Vân Mộng Ly lại nói là Diệp Thiên đã trở về? Vân Mộng Ly bình phục tâm tính, liếc nhìn một vòng, nói, được rồi, Diệp Thiên đại nhân tất nhiên đã trở về căn biệt thự trong căn cứ của chúng ta. Hẳn là không ngại ta nói ra sự thật. Kỳ thật Diệp Thiên đại nhân cũng không chết. Hôm đó chết đi chỉ là một cỗ phân thân mà thôi. Diệp Thiên đại nhân thật ra đã tránh được một thương kia. Chỉ bất quá vì muốn lừa gạt con hung thú đế cấp kia, mới ngụy tạo tử vong. Cái gì? Lại có thể là như vậy? Ta vậy mà còn cho rằng Diệp Thiên đại nhân đã chết. Có không ít vương cấp chấn kinh. Bên trong đám người, có một cô gái lộ vẻ mừng rỡ. Nàng là Nhạc Linh Nhạc gia. Mấy năm trước, nàng biết được Diệp Thiên vẫn lạc, còn thương tâm một đoạn thời gian. Sau đó liền cố gắng tu luyện, nhận được mấy lần cơ duyên. Tu luyện đến tông sư đỉnh phong. Trở thành gia chủ tân nhiệm của Nhạc gia. Cách chương.